Chương 776, chép hang ổ quyết định thật nhanh, lập tức đi ngay Lư Duyệt, lại không nghĩ rằng, nàng chủ động né tránh, ngược lại để cái kia đầu sói ghi nhớ. Mộ Vân Thảo Nguyên sớm mấy tháng, liền không có nhân tộc tu sĩ giao thiệp, hiện tại đột nhiên xuất hiện như vậy một cái nhân tộc, còn dám tại bọn chúng săn mồi thời điểm nhìn trộm, để cái kia tự nhận là Mộ Vân Thảo Nguyên đệ nhị bá chủ đầu sói phi thường không phẫn. Ngao ô ô ô kéo dài tiếng sói tru, truyền ra rất rất xa. Những cái kia thập ngũ giai đại yêu, mỗi lần cướp bóc qua đi, đều sẽ bế quan, hiện tại Mộ Vân Thảo Nguyên, có thể nói chính là bọn chúng sói trắng thiên hạ, vô luận như thế nào, cũng không thể để những tu sĩ kia lại đi vào. Ngao ô sói trắng ngôn ngữ, hoặc ngắn hoặc dài, lướt gấp mà đi Lư Duyệt, rất nhanh liền phát hiện không đúng. Những con sói kia gào âm thanh, tựa hồ ngay tại nàng chung quanh xuất hiện đâu. Làm sao bây giờ Phao Phao được chứng kiến những tên kia vòng vây phương pháp, ánh mắt có chút nhỏ sầu lo. Giết Lư Duyệt mắt hiện sắc khí, thay đổi phương hướng, chủ động hướng gần đây sói chu chô lao đi. Nguyên lai tưởng rằng sói tính hộ ăn, nàng tránh đi cũng không sao, có thế mấy tên khốn kiếp này thế mà nghĩ coi nàng là thành tam giác dê đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực đi bách linh chiến trường, vốn chính là một con đường máu, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, có thể yên tĩnh sống qua ngày. Thập ngũ giai đại yêu, nàng không có cách, thế nhưng là những thứ này còn không có sinh ra linh trí, chỉ biết kéo dũng cảm hoang thú, nàng nếu như cũng sợ, lại nhạt gì trong này sinh tồn 500 năm ba con sói trắng băng băng mà tới, thân thể to lớn, xác thực như Phao Phao nói như vậy phi thường mạnh mẽ, cho người ta một loại không nói ra được lực xung kích cảm giác. Lư Duyệt híp híp mắt, không chút nào giảm tốc độ, hình như muốn cùng bọn chúng ơ chừa cờ mặt đụng. Đinh đinh trước người nàng lượn vòng ba con to bà nờ dê nả mở tay che con tiểu hoàn, để dẫn đầu sói trắng phi thường không để vào mắt, mắt thấy bọn chúng liền muốn lấn đến trước mặt, đang muốn nâng lên cự trưởng, từng thanh nó đập một bên lúc, Lư Duyệt nhẹ nhàng nôn một chữ, tăng quang chi vòng tại trong nháy mắt hóa lớn, ba con sói trắng muốn thắng gấp thân thể, nhất thời nhưng căn bản làm không được. Phao Phao chỉ nghe bổ bổ bổ ba tiếng, sói trắng hình như là chính mình đụng vào đồng dạng, đầu sói rớt. Thân so y còn tại hướng bọn họ vọt tới lúc. Mắt thấy sói trắng cần cổ phun mạnh máu tươi liền muốn tung tóe đến trên thân, Lư Duyệt phi thường ghét bỏ đi lên không phụ chút, một cái cất bước liền đến còn có chút ý thức, phẫn nộ cùng sợ hãi giao thế tại trong mắt xuất hiện đầu sói trước. Nơi này hoang thú yêu đan tất cả đầu chỗ, nàng đã sớm nhặt phải có kinh nghiệm, hai tay khẽ nhúc nhích, ba viên màu trắng loáng yêu đan liền theo chỗ đức, bị nàng hút đi ra. Cái này đơn giản như vậy A Phao Phao đã nhìn ra, Lư Duyệt rõ ràng là mượn bọn chúng lực, giết chính bọn chúng. Sớm biết dễ dàng như vậy, lúc trước bọn họ liền không chạy, nhiều như vậy tam giấc dê, có thế toàn bộ tiện nghi những cái kia sói trắng đâu. Tuy rằng còn không có bụng, có thế hắn sớm giống như Lư Duyệt, vì hắn bụng nhỏ, làm hết thể chuẩn bị. Người nào đó như vậy tán thưởng tam giấc dê, hắn sớm đem bọn nó, trở thành lương thực chí nhất. Thấy không? Cái này liền gọi bày ra địch lấy yếu. Lư Duyệt bên cạnh lột ra, bên cạnh dạy dỗ nhỏ Phao Phao, cùng loại này to con đánh nhau, dùng ma lực, vậy liền một con đường chết. Hoang thú đâu? Khí lực của bọn nó đến bao lớn nàng cánh tay nhỏ bắp chân, có thế chịu không được bọn chúng ra y vo. Kia đầu sói phát hiện chúng ta, ngươi mang theo ta chạy, cũng là bày ra địch lấy yếu sao thật sự là hết chuyện để nói. Lư Duyệt hướng tiểu gia hỏa liếc mắt. Sói tính hộ ăn ngươi không hiểu sao lại nói, cái kia đầu sói có thế tại cách xa nhau cách xa mấy dặm địa phương, lấy linh giác cảm ứng được chúng ta, ngươi cho rằng có thể là bát giai đầu Phao Phao nháy mắt mấy cái, nói cái gì sói tính hộ ăn, thật không biết, nàng là cái gì tính ngươi đang cười cái gì. Lư Duyệt nhìn thấy tiểu gia hỏa cong lên trăng lưỡi liềm mắt, trực giác hắn là đang cười nàng trước mặt lùi bước. Ta cảm thấy, ngươi thật sự là quá thông minh. Vốt mông ngựa không làm bản nháp chuyện. Phao Phao đã sớm cùng với nàng học xong, Lư Duyệt, ta cũng cảm thấy, cái kia đầu sói không đơn giản đâu. Vì lẽ đó A Lư Duyệt hoài nghi phủi hắn một chút, chúng ta muốn tránh đi cái kia đầu sói. Cái kia đầu sói cho nàng cảm giác xác thực không đồng dạng, cho tới bây giờ, nàng nhớ tới kia đột nhiên tới giật mình trong lòng, phía sau lưng đều có loại mau mau cảm giác. Sói là quần công tính động vật, bọn chúng nguyên bản liền am hiểu hợp tác. Lư Duyệt đem ra sói nhanh chóng cất kỹ. Mang theo Phao Phao hướng cái thứ hai lân cận sói chu chỗ, vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể tiêu diệt từng bộ phận. Dám hướng nàng động móng vuốt, dù là nàng đánh không lại người ta, cũng phải đem kia trên móng vuốt ngón tay, chặt xuống một cây. Lần này chính là 5 con, nghe liên tiếp không ngừng sói tru, Lư Duyệt không thể không hoài nghi cái kia đầu sói đến cùng mang theo bao lớn đoàn thể, vẫn là đa nở sói cùng đa nở sói trong lúc đó, vốn là tại một số phương diện, bù đắp nhau. Không thể không nói, này một hồi, nàng đoán được một ít tính thực chất vấn đề. Lớn ngao như phủ dung sớm nở tối tàn, sẽ không đi xuất thế, cái kia đầu sói, sớm đem Mộ Vân Thảo Nguyên trở thành thiên hạ của nó. Ngao ô kéo dài âm điệu, còn giống như tại hướng cái khác sói thông báo, Lư Duyệt hai mắt hơi trầm xuống, cái này sói tất nhiên không chỉ bắt dai. Đinh đinh đinh, 5 con màu vàng tiểu hoàn, như trước giống như xoay tròn lấy bay đi. Quét dọn xong chiến trường, đem đại bộ phận tam giác dê yêu đan cùng không ăn xong thịt, để chi kỷ thủ hạ mang về hang ổ đầu sói, rốt cục cảm thấy không thích hợp. Thời gian dài như vậy, ấn lý thuyết, cái kia nho nhỏ tu sĩ nhân tộc, nên sớm bị phương kia tuần tra thảo nguyên thủ hạ, cầm xuống mới đúng, có thế như thế nào một điểm âm đều không về đâu. Ngao ô ô đầu sói ngửa mặt lên trời kêu một tiếng, hai lỗ thai dựng đứng lên, thế nhưng là sau một hồi khá lâu, lại không nghe được một chút hồi âm, nó mắt sói bên trong hiện lên một ít nghi hoặc, thấp giọng ô một chút, 10 cái thanh niên trai tráng thủ hạ, tự động tự giác đuổi theo cước bộ của nó, lao thẳng. Tới trước kia đồng bạn phát ra tiếng phương vị, lưu lại xương cốt, còn có rảnh rỗi khí bên trong nồng đậm mùi máu tươi, đầu sói sao có thể không biết phát sinh chuyện gì nó mang theo thủ hạ, tại ba bộ phân thây hai nơi tàn xương trước, mỗi xoay hai vòng, thấp giọng nghẹn ngào vài tiếng về sau, như gió lao thẳng tới đệ nhị chỗ. Năm cỗ phân thây hai nơi tàn xương, trong đó một bộ mặc dù không có phân thây hai nơi, có thế đầu lâu cùng xương đùi, đủ có vô số kiếm chạm vết tích. Đầu sói lần nữa vây quanh thủ hạ thi cốt lượn quanh hai vòng, gấp chạy chỗ tiếp theo. Nó có loại dự cảm vô cùng không tốt, quả nhiên, ngoài trăm dặm, lại là ba thủ hạ đầu thân tách rời xương cốt, mà nơi xa, một đám ly ưng còn tại bồi hồi, hình như đang chờ cái gì cơ hồ là vô ý thức, nó liền biết, nơi đó khả năng tại phát sinh cái gì. Ngao ô ô như gió bình thường ngân ảnh, bằng nhanh nhất tốc độ kích xạ ra ngoài. Thế nhưng là càng đến gần, nó càng là minh bạch, lại trễ, kia nồng đậm mùi máu tươi, tất cả đều là người một nhà hương vị, nó ngửa đầu kêu to, ngao ô ngao ô ô ô ô ô ô ô ô, vừa chạy ra bách lý Lư Duyệt, rất nhanh liền phát hiện, phương viên mấy trăm giảm, sở hữu nghe được sói trắng, cũng bắt đầu đáp lại cái kia đầu sói ngao ô tiếng. Là chọc tổ hong vỏ vẽ sao nàng cùng phao phao lông mày, đồng loạt nhíu lại. Nếu như nơi này hoang thú, thật như vậy đồng lòng lời nói. Bách Linh chiến trường chỉ sợ sớm đã không có tu sĩ nơi sống yên ổn. Trừ phi này một mảnh, đều là cái kia đầu sói lãnh địa. Phao phao nghiêng thai lắng nghe xa xa ủ ủ chạy âm thanh, nếu như chạy ra ở ngoài ngàn dặm, cái kia đầu sói còn có thể hiệu lệnh cái khác sói trắng, nó không phải đại đầu lĩnh chính là 13, tứ giai đại hoàng thú. Lư Duyệt bữa tại nguyên chỗ. Nàng cảm thấy hai loại khả năng đều rất lớn. Bởi vì nó là chỉ 13, tứ giai đại hoàng thú. Vì lẽ đó, phương viên mấy ngàn dặm đều là lãnh địa của nó. Dưới chân bãi cỏ có chút rung động, những xuất sinh này phương hướng, hẳn là nàng nơi này. Lư Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, cái này phá thảo nguyên, nhất định cùng nàng trúng mục tiêu tương khắc, bằng không, như thế nào mới né tránh cái kia thập ngũ giai đại yêu, lại tới sói trắng loại vật này hiện tại chạy, bọn chúng liền đuổi đến càng khởi kình. Lư Duyệt khỏe miệng lạnh phơi, đã bọn chúng không dài đầu óc. Không nhớ lâu, ta liền rút bọn chúng dài mở dài. Thu lại khí tức, độn vào vài dặm bên ngoài sâu trong bụi cỏ về sau, nàng lần nữa mũi chân hơi xoáy, đem chính mình lại làm thành củ cải loại tới đất bên trong. Bọn chúng đến đây, đừng lộn xộn. Đất đai rung động, quả nhiên càng ngày càng mãnh liệt, phao phao nhấp ở miệng nhỏ, phục ở trên người nàng. Hắn biết, những thứ này sói trắng là đem Lư Duyệt trọc. Không đem những cái kia không đầu góc đồ vật, giao hấn cái đủ. Cái này phá thảo nguyên, nàng là sẽ không rời đi. Đầu sói đem tập hợp đại bộ đội rất nhanh lái tới, thế nhưng là dẫn đường mũi to đầu sói trắng, lại mắt lộ ra mê hoặc. Nó rõ ràng là nghe vị một đường đuổi tới nơi này, như thế nào hiện tại sẽ mất đi người kia khí tức ấu ngao ấu ngao ấu ấu mấy cái sói trắng tại dùng bọn chúng ngôn ngữ thương lượng cái gì. Lư Duyệt tuy rằng nghe không hiểu, có thế nàng lại có thế nghe ra cái kia đầu sói thanh âm, ngữ khí của nó bên trong. Tràn đầy phẫn nộ cùng kiên cường, thậm chí nàng còn giống như nghe được, nó hướng thủ hạ động thủ. Ô mũi to đầu sói trắng bị đập một móng vuốt về sau, nghẹn ngào kêu thảm thối lui đến một bên. Ngao ô ô đầu sói hướng thủ hạ phát lệnh, đàn ở sói rất nhanh chia ra làm 8, trừ lúc đến đường, 8 đội tạo thành hình quạt chia đuổi theo ra đi. Nửa ngày, đất ngay bên trong rung động mới chậm rãi đi xa, Lư Duyệt mang theo phao phao theo trong đất đi ra lúc, liếc một cái bọn chúng truy kích phương hướng, một tiếng không gặm trở về đường đuổi. Lư Duyệt, ngươi muốn làm cái gì nhà phao phao rất là không hiểu, nếu như muốn cho những cái kia thối sói giải trí nhớ, không phải nên lại tìm một đội giết đi qua sao? Chép hang ổ phao phao ngẩn ngơ, ngươi biết hang ổ của bọn nó ở đâu sao sẽ tìm được. Lư Duyệt ngữ rất tự tin, cái kia đầu sói mới bắt 61 chỉ 3 sừng dê, ngươi nói, bọn chúng lập tức có thể ăn được nhiều như vậy sao đã ăn không được, đương nhiên phải kéo về hang ổ nàng chỉ cần một lần nữa tìm được mạch kín, ấn kéo lấy vết tích, liền nhất định có thể tìm tới hang ổ của bọn nó. Lư Duyệt tốc độ một nhanh lại nhanh, nàng được tại đại bộ đội trở về lúc trước, đem bọn nó hang ổ chép tận. Sau một canh giờ rưỡi, nàng đã cùng phao phao nằm ở sâu trong bụi cỏ, ngưỡng vọng thật cao gò núi. Đoạn đường này vết tích quá mức rõ ràng, dù là không cố ý tìm, QNZ một chút liền có thể nhìn ra, gò núi bên trong thảo, đông một khối tây một khối, thậm chí có cửa hàng, dứt khoát ngay cả thảm cỏ đều không có. Thật nhiều A phao phao có chút đánh sợ hãi, trên gò núi lít nha lít nhít tất cả đều là cửa hàng, không sai biệt lắm 300.400, này phải là dò xét hang ổ của bọn nó, cũng không biết, cái đầu kia sói sẽ tức thành cái dạng gì, chỉ sợ lên trời xuống đất, cũng phải đuổi giết bọn hắn. Lại nhiều bọn chúng hiện tại QNZ không ở nhà. Lư Duyệt hai con mắt híp lại xem nằm trên gò núi 10 cái đại bạc sói, trên gò núi đại khái là nơi này chính yếu nhất chiến lực, coi như trong ổ còn có, cũng đều là già yếu tàn tật. Chúng ta tốt nhất tại mặt trời xuống núi lúc trước, đem bọn nó tất cả đều quét hết. Nếu không thời gian kéo dài, ai biết, cái kia đầu sói tìm không ra nàng, có thể hay không về ổ đầu sát, to răng, lợi chảo, đầu roi. Là bọn chúng đặc tính, vì lẽ đó, không thể chiến đấu. Cùng sói trắng ngay cả làm bô nở chiếc, Lư Duyệt đã biết bản lãnh của bọn nó, trừ một kích giết chết, với ta mà nói, hai đòn ba đòn thời điểm, liền đại biểu nguy hiểm. Phao phao, nếu là ta không thể một kích giết chết, ngươi giúp đỡ thả một mồi lửa. Vậy ngươi còn theo sói cao y cổ bắt đầu đi. Sói cao y cổ lông tuy rằng dày đặc lại kiên trượt, có thế quang chi vòng là linh bảo cấp bậc. Thêm điểm lực phá vỡ vẫn tương đối dễ dàng. Chỉ cần nàng nơi đó có thể phá vỡ một điểm lỗ hổng, hắn liền có thể cấp tốc cây đuốc đạo vào đầu góc của bọn nó. Tự nhiên Lư Duyệt tại cứng rắn đầu sói bên trên bị thua thiệt, ăn một thua thiệt khôn ngoan nhìn xa trông rộng, nàng là quyết sẽ không phạm lần thứ hai sai. Nơi xa, đầu sói càng đuổi càng cảm giác xa vời, nhân tộc kia tu sĩ khí tức, hình như ẩn vào trời đất giống như, lại không thể tìm. Mỗi đội đều có liên lạc. Bọn chúng nơi đó đến bây giờ QNZ không có bất kỳ phát hiện nào, hiển nhiên, cái kia giảo hoạt nhân tộc, là cất ở đâu. Ngao ô ô đang chạy chúng sói trắng nghe được kéo dài chu lên lúc, vội xoay người lại thể, lại bắt đầu đi mạch kín. Bọn chúng không biết là, trên gò núi chiến đấu, đã bắt đầu. Trước kia trông coi hang ổ, bình thường tại 50 sói, nhưng là hôm nay đầu sói quá tức giận, tại hang ổ liên rút 40 thanh niên trai trắng, tổ một tiểu đội. Ngao ố nhìn thấy hướng chúng nó xoay tròn bay tới 10 cái màu vàng tiểu hoàn, trong đó một đầu sói trắng phát ra hưng phấn chú lên, nó gấp nhào Lư Duyệt thời điểm, căn bản không để ý hướng nó xoay tới cái kia tiểu hoàn. Mộ Vân Thảo Nguyên có nhân tộc tu sĩ, nó QNZ cùng bọn hắn đánh qua thật nhiều khung, có thế những tu sĩ kia pháp bảo, cho dù là đao, kiếm, ấn, thương, tại chính thức đối mặt bọn chúng thời điểm, bình thường đều là hóa đại. Vì lẽ đó loại này ngay cả nhân tộc nắm đấm cũng không sánh nổi tiểu hoàn, ở trong mắt chúng, cũng liền cùng lô kim không sai biệt lắm. Huống chi, da lông của bọn chúng, cũng không phải pháp bảo gì đều có thể phá vỡ. 10 cái sói không có sợ hãi nào về phía Lư Duyệt, muốn đem nàng xé thành mảnh nhỏ, để cho lão đại trở về cao hứng một chút. Bổ bổ bổ bổ ken bang bang theo bé không thể nghe vào thị tâm thanh, còn có đầu roi nện ở quang chi vòng trên thanh âm. Lư Duyệt biết muốn hỏng việc, mấy cái vụt sáng ở giữa, dâng qua vọt tới lúc cần cổ biểu máu sói trắng, trong tay dương lên ở giữa, lại có vô số tiểu hoàn, hướng trốn qua một kiếp ba sói đi. Đinh đinh đinh tại phao phao chụp xuống trước, tam hoàn như gió bình thường xông vào sói trắng ánh mắt. Ba ba ba mấy tiếng, tựa hồ thứ gì bị đánh vỡ. Ngao ô ngao ô ô ô, cuối cùng một cái sói trắng tuy rằng thống khổ không chịu nổi, có thế nó còn lại một con mắt bên trong, bắn ra sâu sắc cừu hận, tại quang chi vòng xoắn loạn đầu góc lúc trước, hướng Lư Duyệt hung hăng nhào cắn mà đến.